Chương 22, ngoài ý muốn phát hiện, thập nhất diện thần chú tâm kinh. 44, đánh giá. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Tô Thanh ngồi tại trước bàn ăn, nhìn lấy lẻ loi trơ trọi đứng đấy thiếu nữ cười nói. Thiếu nữ tên gọi Quan Nguyệt, theo trong trí nhớ là hắn biết. Ta ăn không? Quan Nguyệt có chút thẹn thùng, bất quá đối với Tô Thanh mời vẫn là rất cảm động. Vậy ngươi bình thường ăn cái gì ăn người sao? Tô Thanh nói đùa. Không không không. Quan Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, nàng làm sao có thể ăn người đây? Giải thích nói, chúng ta bình thường ăn đều là một số người phát ra hoán khí hoặc là hương hỏa loại hình đồ vật. Hoán khí hương hỏa? Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến hắc khí loại vật này là theo quỷ quái loại hình trên thân rơi ra ngoài, không biết đối với quỷ loại có tác dụng hay không. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức muốn khống chế quỷ khí theo thể nội bài xuất. Sau đó duỗi ra một ngón tay, đem một đơn vị hắc khí tập trung ở giữa, đáng tiếc, vô luận hắn làm sao khống chế quỷ khí cũng không thể rời đi hắn thân thể. Ba đột nhiên, Tô Thanh cảm giác ngón tay một trận ẩm ướt, cả người chỉ ngây ngốc nhìn lấy đem đầu đưa qua đến Quan Nguyệt. Ngươi làm gì? Hắn nhìn lấy ngậm lấy ngón tay Quan Nguyệt một mặt xấu hổ. Lúc này, Tô Thanh đột nhiên cảm giác hắc khí tại Quan Nguyệt mút thỏa thích phía dưới tựa hồ có một chút rời đi thân thể ý tứ. Không giống nhau. Quan Nguyệt buông ra, Tô Thanh vội vàng nói, ngươi tiếp tục. Quan Nguyệt chớp chớp mắt to, không có tiếp tục động. Rất nhanh, một tia hắc khí bị hai người hợp lực gạt ra. Vừa mới gạt ra, Tô Thanh rõ ràng có thể cảm giác được hắc khí động tĩnh, tựa hồ trong hắc khí có ý chí khác tồn tại, trực tiếp tiến vào Quan Nguyệt thể nội. Quan Nguyệt lúc này buông ngón tay ra, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, ngẩng đầu ngơ ngác nói ra, ăn no. Không chỉ ăn no, Quan Nguyệt còn có thể phát giác được chính mình quỷ thể tựa hồ tại tăng lên. Những thứ này tăng lên đều là bình thường quỷ quái ăn huyết nhục hồn phách loại hình mới có thể tạo thành, mà lại ăn người đều là có tác dụng phụ, nàng ăn no lại cảm giác hết thể rất bình thường. Tô Thanh nhìn lấy Quan Nguyệt, hắn rõ ràng cảm giác mình còn có thể khống chế hắc khí, tựa hồ nhấc ngón tay liền có thể đem hắc khí thu hồi lại. Ngươi còn có cảm giác gì khác sao? Tô Thanh ngẩng đầu hỏi. Quan Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đem chính mình cảm thụ toàn bộ nói ra. Hắc khí còn có thể như thế dùng? Tô Thanh rất nhanh liền phân tích ra bên trong quan trọng. Cái kia chính là hắc khí đối với quỷ loại rất có ích lợi, có thể làm thành tăng thực lực lên đồ vật, liền giống với khí huyết đối với người trợ giúp, hắc khí thì có thể trợ giúp quỷ loại tăng lên quỷ thể, làm cho các nàng mạnh lên. Mà lại mạnh lên về sau hắn cũng có thể tùy thời thu hồi. Dùng tựa như hồ có thể trợ giúp hắn khống chế quỷ loại. Chỉ là cái này phương pháp sử dụng có chút xấu hổ, nhất định phải để quỷ loại ngậm lấy hắn thân thể vị trí nào đó. Thì trước mắt xem ra cũng liền ngón tay tương đối dễ dàng một chút. Lấy hắn tính cách đến xem, chiêu này tựa hồ chỉ có thế đối nữ quỷ dùng, hơn nữa còn nhất định phải là tương tự Quan Nguyệt loại này thuần khiết thiện lương nữ quỷ, nếu không để một cái nam quỷ ngậm lấy hắn ngón tay, hắn đoán chừng nhịn không được một bàn tay thì đập tới. Còn muốn sao? Tô Thanh ngẩng đầu hỏi. Quan Nguyệt vô ý thức gật gật đầu, rất nhanh cúi đầu xuống sờ sờ cái bụng, nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là cái bụng no bụng, ăn không vô. Tô Thanh gật gật đầu, cái này hấp thu hắc khí cũng hẳn là có điều kiện, thì cùng nhân loại một ngày ba bữa một dạng, cần tiêu hóa. Không cần ủy khuất, đã ngươi tạm thời ăn không được nhân loại thực vật, như vậy về sau ngươi giúp ta nấu cơm, ta giúp ngươi cung cấp thức ăn. Hắn một ngày ba bữa, Quan Nguyệt một ngày cũng chính là ba đơn vị hắc khí. Ba đơn vị hắc khí, hắn một bản bí tịch dùng hắc khí đều đầy đủ dưỡng Quan Nguyệt 3 năm. Hùng chi Quan Nguyệt đối với hắn hiện tại cũng là người một nhà, thực lực mạnh một chút về sau khả năng có thể dùng tới. Cảm ơn ấn công. Quan Nguyệt một mặt mừng rỡ, bình thường làm quỷ loại, nàng đối với nhân loại bản năng cảm giác cũng là muốn ăn. Hiện tại ăn cái kia thần bí đồ vật, trong nháy mắt cảm giác tiến vào hiền giả hình thức, không có một chút dục vọng, ngược lại có chu tờ buồn nôn. Không cần gọi ta ân công, ta tên thật gọi Tô Thanh, ngươi về sau gọi ta công tử là được. Cổ đại thị nữ đều là gọi như vậy người, hắn ưa thích thể thơ cổ, gọi như vậy tựa hồ cũng rất phù hợp. Đúng, công tử. Quan Nguyệt cười rất vui vẻ, cái này chứng minh giữa các nàng quan hệ lại gần một bước. Sau khi cơm nước xong, Tô Thanh chọn món mua rất nhiều thứ. Phần lớn đều là ăn thịt loại hình thực vật. Lần này, giết chết những cái kia quỷ loại lại cho hắn một bộ phận hắc khí. Một đám nhỏ đi đi bình quân một cái hơn 100, chung quy cho hắn 1.400 đơn vị hắc khí. Mà con quỷ vương kia cho nhiều nhất, trọn vẹn 2.100 đơn vị hắc khí, tổng cộng 3.500 đơn vị, đầy đủ để hắn biến dị một bản không kém võ công. Ngươi có thể hay không để cho người chung quanh trông thấy ngươi? Tô Thanh đột nhiên đối ngay tại thu thập cái bản Quan Nguyệt hỏi. Quan Nguyệt nghe tiếng dừng lại trong tay động tác. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thế, ta có thể khống chế quỷ khí ảnh hưởng người chung quanh sóng điện não, để bọn hắn nhìn thấy ta, chỉ là phạm vi không lớn. Tại nói thế nào Quan Nguyệt cũng không phải bình thường quỷ, dựa theo đẳng cấp phân chia Quan Nguyệt cũng là lệ quỷ đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành ác quỷ, thực lực chênh lệch không nhiều là cấp 2 đỉnh phong, làm ác lực sát thương cũng rất khủng bố, khống chế mấy người đối với nàng rất đơn giản. Vậy là tốt rồi. Tô Thanh đưa điện thoại di động đưa cho Quan Nguyệt, nói ra, về sau trong nhà sự tỉnh thì giao cho ngươi đi, chờ một chút có nhân viên chuyển pha tờ nhanh tới, ngươi đem đồ vật lấy đi vào là được. Quan Nguyệt tiếp quá điện thoại di động gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục bận rộn. Tô Thanh hài lòng gật gật đầu, quả nhiên, trong nhà có một nữ nhân còn thật là tốt, tối thiểu nhất rất nhiều chuyện không cần hắn đến lo lắng. Nửa giờ sau, chuyển phát nhanh đến. Tại chuyển phát nhanh tiểu ca si ngốc trong ánh mắt, Quan Nguyệt hai cánh tay dẫn theo không sai biệt lắm hơn 100 cân đồ vật vào phòng. Ta đi thư phòng, nếu như có chuyện chờ ta đi ra lại nói. Tô Thanh dẫn theo thực vật đi vào thư phòng. Bạo lệ tâm đã bị tịnh hóa không sai biệt lắm, học một bản võ công hẳn không phải là vấn đề. Phong ngừa lệ khí lại sinh, nhất định phải tuyển một môn tăng lên tâm thần võ công. Tô Thanh tại trên giá sách nhìn xem, sau đó quất ra một quyển sách. Thập nhất diện thần chú tâm kinh đây là một bản mật tông kinh thư, bình thường thời điểm không tính la võ công, chỉ có thể nói là dùng đến bồi dưỡng tình cảm, chẳng qua nếu như đi qua hắc khí biến dị hẳn là sẽ có hiệu quả đặc biệt. Hắn lúc này ngồi trên ghế bắt đầu lật xem. Không thể không nói hắc khí tác dụng cũng là lớn, cũng không lâu lắm, hắc khí liền bắt đầu cải tạo thập nhất diện thần chú tâm kinh. Lần này, hắn cũng không có cảm giác được trước đó những cái kia ngạnh công mang đến bạo lệ tâm tình, ngược lại là tâm tình càng phát ra bình tĩnh an ổn, có một loại siêu nhiên cảm giác. Đợt, đánh giá, còn kém hơn 1.000 hoa tươi tăng thêm, đánh giá còn kém hơn 300, còn kém một người.